Thiếp thân đặc công, chương 1216. Còn muốn, góc truyện audio.com. Bóng đêm thê lương, mọi âm thanh đều yên lặng, nông thôn bóng đêm vốn là sự yên lặng cực kỳ. Phương Dật Thiên bên trong gian phòng cũng là loáng thoáng quanh quẩn từng tiếng tiêu hồn thực cốt ngâm khẽ kêu to có tiếng, nhẹ nhẹ liên tục nhộn nhạo ở trong phòng, làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy nhiệt huyết căng phòng. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa mưa gió tẩy lễ vẫn đang tiến hành tựa như nhu gió mưa phùn loại liên tục vô tuyệt kỳ, bọn họ lẫn nhau cũng đã là say mê trong lúc khó có thể tự kiềm chế cảm thụ được giờ khắc này nhu tình mật ý cùng cái loại này kích động lòng người đỉnh hưởng thụ. Lam Tuyết hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch phát ra nhiều tiếng kiểu diễm triền miên kêu to có tiếng, mắt như nước nụ cười ửng hồng, tuyết bạch trên thân thể mềm mại đã là bị lây một tầng sắc mặt ửng đỏ, nhìn lại càng kiểu diễm đẹp lệ, động lòng người cực kỳ. Phương Dật Thiên bừa bãi xong rồi, sớm đã là đắm chìm ở Lam Tuyết vậy tấm tư mật khê cốc u lâm ở bên trong, cho hắn cảm giác này tấm giải đất hẳn là đẹp như vậy hay, chặt chẽ và tràn đầy lực hấp dẫn, làm cho thân thể của hắn tâm cũng tùy theo mà cao trướng phấn khởi, vậy dốc rách khê thủy dễ chịu thân thể của hắn tâm cũng mang cho hắn trước nay chưa có tuyệt đẹp cảm giác. Có thể nói, Lam Tuyết trên người mỗi phân mỗi một tấc cũng là như vậy hoàn mỹ, tuyết bạch bóng loáng da thịt cao vút tuyết ngọn núi tựa như liễu cảnh loại vòng eo, đẫy đà kiều đồn, thon dài xinh đẹp ngọc thối, đây hết thảy cũng có thể nói là làm cho người ta hơi bị trầm luân tồn tại, mà giờ khắc này nhưng là bị Phương Dật Thiên toàn bộ đoạt lấy. Lam Tuyết thân thể mềm mại lay động, ba đào mãnh liệt đung đưa ra khỏi thành từng mảnh bách hoa hoa sóng biển, ngực hình đường vòng cung có thể nói là hoàn mỹ tuyết huy phập phồng ba động, hai điểm đỏ hồng tựa như trong mưa gió chập chờn anh đào, hoán phát ra kiểu diễm ướt át quang trạch kích động, làm cho người hái. Phương Dật Thiên hai tay không nhịn được cầm vậy tấm mê người mềm mại tràn đầy lòng bàn tay cái kia cổ mềm mại và mảnh trơn da thịt cảm giác làm cho tâm tình của hắn càng thêm cao vút, phảng phất là kế cận đỉnh núi loại lại càng mãnh liệt chảy nước rút không dứt. A, Lam Tuyết chợt thân thể mềm mại căng thẳng, tiếp theo chính là không nhịn được yêu kiều kêu lên một tiếng, tiếp theo, hai tay của nàng thật chặt níu lấy trên giường sàng đan kiều đồn cao cao chống đỡ dựng lên, xinh đẹp lệ dung nhan hướng về sau ngẩng lên, trong mắt thật chặt nhắm lại thật chặt cắn răng, hô hấp ở đây một tạp lưu lại là hoàn toàn dừng lại, cả người linh hồn ở vào một loại vô cùng vì tuyệt đẹp được khó nói lên lời trong trạng thái, trong lúc nhất thời hẳn là làm cho nàng mê rối loạn lên. Tiếp theo, thân thể mềm mại của nàng liên tục không ngừng kịch liệt lay động, mỗi một lần lay động nàng cũng có thể cảm giác được tự thân phún dũng ra khỏi từng đạo tràn đầy ý nghĩ yêu thương cùng cao trào ngọc tuyền, cứ như vậy dâng lên ra, rơi là tả trên giường. Phương Dật Thiên cũng là buồn bực hừ một tiếng, thắt lưng một cái, cũng quả thực là phát tiết không dứt. Rồi sau đó Phương Dật Thiên chính là ôm Lam Tuyết ở trên giường thật chặt địa tương ủng lên, một khắc kia tận tình buông thả làm cho hắn cả người cảm thấy trước nay chưa có sướng thoải mái cùng thỏa. Góc truyện audio.com, mãn, dĩ nhiên, cũng ý nghĩa hắn bản thân mầm móng đã là rơi ở Lam Tuyết trong cơ thể, khoảng cách này Lam lão gia tử khẩn cấp hy vọng ôm một cái nặng ngoại tôn mục tiêu vừa kéo gần lại một bước dài. Một lúc lâu, Lam Tuyết trong miệng nhịn không được ưng thanh âm, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra chính là thấy được Phương Dật Thiên trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu nhìn nàng. Nàng xinh đẹp mặt ngọc nhịn không được đỏ lên, rồi sau đó trong mắt cũng phát ra điểm một cái nhu tình ý tràn đầy chiều mến nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Dật Thiên, hiện tại ta đã là ngươi thật chân chính nữ nhân. Trở thành nữ người cái loại cảm giác này thật rất mỹ diệu, khó trách vãn tình nói với ta lên thời điểm cũng vẻ mặt hướng tới, si mê không dứt. Phương Dật Thiên vừa nghe trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó liền là có chút đổ mồ hôi lạnh cảm giác cảm tình này phương diện chuyện vãn tình cái này đại mỹ nữ còn cùng Lam Tuyết nói đến. Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vãn tình nói cho ngươi lên chuyện này. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nhịn không được hỏi. Lam Tuyết sắc mặt lập tức đỏ lên, mới vừa rồi lỡ miệng dưới chính là nói ra vãn tình cùng nàng ở chung một chỗ lúc từng thảo luận trôi qua này loại tư mật vốn riêng lời nói, gương mặt lập tức đỏ bừng vạn phần, nàng ngập ngừng thanh âm, nói. Ta, không phải là như ngươi nghĩ, chẳng qua là chỉ nói là đi qua một chút xíu mà thôi. Vì, ngươi làm đi như vậy nhìn a, chẳng lẽ ta cùng vãn tình thảo luận một chút còn không được sao? Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên có thể, này phương diện thảo luận hay là càng nhiều càng tốt đây. Đúng rồi, vãn tình với ngươi thảo luận thời điểm nói tất cả những thứ gì à? Ta quên rồi, mới không bằng ngươi nói những thứ này xấu hổ chủ đề. Lam Tuyết tức giận giận hắn liếc mắt một cái, nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại, nói. Không nói như vậy ta nhưng là phải tiếp tục khi dễ ngươi xui khiến. A, Lam Tuyết yêu kiều kêu lên thanh âm, mà rồi nói ra, ngươi không phải mới vừa. À, đúng rồi, Vãn Tình nói ngươi ở này phương diện chính là rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi còn muốn a? Phương Dật Thiên ngẩn ra, âm thầm cười khổ, cái này Mộ Dung Vãn Tình thế nhưng bí mật cùng Lam Tuyết thảo luận hỏi như vậy đề, ngay cả hắn ở này phương diện cường hãn chiến lực nói tất cả suất, làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi rất đẹp sao? Đối mặt với ngươi mỹ nữ như vậy, ta dĩ nhiên rất muốn. Phương Dật Thiên cười một tiếng, vuốt vuốt Lam Tuyết nụ cười, nói. À, chính là ngươi mới vừa rồi đã, ta cũng cảm giác được ngươi cũng đã cái kia. Ta vậy mới không tin ngươi nhanh như vậy là có thể đứng lên đâu rồi, hì hì, ngươi nếu có thể đứng lên như vậy ta liền cho ngươi. Lam Tuyết thản nhiên cười, tiêm chi nàng nói xuất loại này hết sức dụ dỗ lực lại càng khác với một phen phong tình, lộ ra vẻ càng thêm sáng rỡ động lòng người. Phải không, như vậy sẽ làm cho ngươi biết một chút về chồng ngươi năng lực. Phương Dật Thiên cười một tiếng, bỗng nhiên đem Lam Tuyết cả người bế lên, làm cho nàng gục ở trên người của mình. Ninh, Lam Tuyết yêu kiều kêu lên thanh âm, cũng không biết làm sao, cùng Phương Dật Thiên có vợ chồng chi thực sau nàng phát giác thân thể của mình lần được dị thường nhạy cảm, mới vừa rồi bị. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên chạm tới dưới thân thể mềm mại lại càng run lên, trong lòng nổi lên trận trận khác thường nóng rang cảm giác. Cục ở Phương Dật Thiên trên người Lam Tuyết toàn thân không tìm tấm sợi, hé ra chim sa cá lặn mặt đỏ bừng trắng bệch xinh đẹp kiều tươi đẹp, mà giờ khắc này mê ly thái độ lại càng bằng thêm trên mặt nàng vậy bôi say lòng người phong tình. Một đôi nhẹ nhàng nháy mắt động đôi mắt đẹp đẹp đổi phiên đẹp hoán, như mộng như ảo, phảng phất là hội tụ trên quần tinh quang huy, lộ ra vẻ linh động và duy mỹ cực kỳ. Tuyết bạch thân thể mềm mại không tì vết vô cấu, đường cong là lướt nổi bật thướt tha, vậy tấm cao vút mềm mại lại càng hiện lên nửa vòng tròn hình dạng rủ xuống xuống, hết sức mị hoặc thái độ. Lam Tuyết yêu kiều kêu lên thanh âm, mà lúc này Phương Dật Thiên đã là hôn lên môi anh đào của nàng, trằn trọc mút đang lúc từ từ trêu chọc nổi lên nội tâm của nàng nổi lên lửa nóng tình cảm trong lúc vô tình, nàng đã là lần nữa đắm chìm ở cái loại này làm cho nàng như đặt mình trong tuyệt đẹp thiên cảnh loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đối mặt Lam Tuyết lớn như vậy mỹ nữ, Phương Dật Thiên hăng hái tự nhiên là rất cao, một phen ôm hôn sau, trong lòng lần nữa tràn đầy phấn khởi lửa nóng tình cảm, lại trở nên tinh long hoạt hồ. À, lúc này, Lam Tuyết thình lình yêu kiều kêu lên một tiếng, trong mắt mở ra, nhìn Phương Dật Thiên, nàng cắn cắn môi dưới, mà sau chính là nói. Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi nhanh như vậy liền. Vừa nói, Lam Tuyết gương mặt đỏ bừng vạn phần, thì ra là Phương Dật Thiên trên người cự vật còn chưa rời đi Lam Tuyết thân thể, mà ở mới vừa rồi một phen ôn tình ôm hôn dưới, thêm chi Lam Tuyết vậy tấm giải đất ôn nhuận bao dung, chính là lần nữa long ngẩng đầu lên, trong nháy mắt Lam Tuyết chính là cảm ứng được trong lúc biến hóa, không nhịn được kiều hô ra tiếng. Tuyết Nhi, tối nay đêm là chúng ta tuyệt vời nhất, nhớ lại ta còn muốn tối nay nỗ cố gắng, xem một chút có thể hay không cho ngươi mang thai sanh đôi đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Uy, Lam Tuyết trong miệng hờn dỗi thanh âm, mềm mại thắt lưng theo bản năng vừa động chính là cảm nhận được cái loại này tốc hành đỉnh tuyệt đẹp cảm giác, hé ra kiều diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng liền hơi hơi trương khải a ra khỏi từng đạo dồn dập tiếng động, trong lúc nhất thời đẹp mắt nhắm chặt vô sự tự thông loại nhẹ xoay vòng eo, đẩy đà kiều đồn cũng tùy theo mà mở động. Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, thầm nghĩ của mình tốt lão bà bảy Vãn Tình trao đổi này phương diện đề tài thời điểm muộn chuyện có phải hay không đem này phương diện kinh nghiệm truyền thụ cho nàng rồi. Bằng không làm sao sẽ như thế thành thạo, một đêm ôn tình, một phen gió những mưa gió lần nữa ở trên người bọn họ diễn lại, trong phòng kia tia như có như không kiều ngâm có tiếng không thể nghi ngờ là bọn họ trong tai nhất êm tai tuyệt đẹp nhạc khúc. Cách chương.